Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 785, suy đoán. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên lấy xuống mũ giáp. Hoa Mỹ mái tóc tím dài tơ lụa giống như trượt xuống. Nàng thở nhẹ một cái. Nhìn lấy trong tiệm cảnh tượng quen thuộc. Trong mắt một chút mờ mịt rất nhanh tiêu tán. Bên cạnh Lạc Xuyên cũng lấy xuống mũ giáp. Theo vị trí bên trên đứng dậy, liền xem như hắn, lúc này cũng cảm giác có chút khó tin. Tuy nhiên sớm liền hiểu cô Lô cũng không đơn giản. Cùng Osia tiến hành một phen nói chuyện với nhau về sau, Lạc Xuyên cảm giác càng không đơn giản. Bất luận trong đó băng phôi vẫn là ba cái thế lực, hay là Osia nâng lên, trước kỷ nguyên người sống sót, cho Lạc Xuyên mang đến không ít nghi hoặc. Hắn chú ý tới Yêu Tử Yên biểu lộ. Cô Lô là thế giới chân thật. Coi như đã sớm biết chuyện này vẫn là cảm giác có chút khó tin. Yêu Tử Yên cảm thán. Xem ra kinh lịch vừa rồi. Cho nàng mang đến không nhỏ kinh ngạc. Lão bản, người nói ở trong đó băng phôi. Cùng Thiên Lan Đại Lục Thâm Uyên đến cùng có quan hệ gì? Yêu Tử Yên mắt nhìn nơi hẻo lánh bị phong ấn Thâm Uyên viên cầu. Hai loại đồ vật nhìn qua đặc tính rất tương tự a, không chỉ có như thế. Yêu Tử Yên còn nghĩ tới Thiên Lan Đại Lục thượng cổ thời kỳ đã từng gặp phải nguy cơ. Quảng cáo, cùng Cô Lô đệ cửu thiên tai so sánh. Hoàn toàn cũng là phiên bản a, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Thâm Uyên rõ ràng lợi hại hơn một chút. Băng phôi càng giống là một loại diễn sinh phẩm. Yêu Tử Yên suy tư một chút. Cảm giác Lạc Xuyên nói rất có lý. Lại nói chuyện với nhau một phen. Thu thập xong khởi nguyên thương thành sau lên lầu. Sau khi rửa mặt, Lạc Xuyên về tới gian phòng của mình. Hệ thống, Lạc Xuyên kêu lên. Tại, hệ thống trả lời. Cô Lô cùng Thiên Lan Đại Lục. Có liên lạc hay không? Lạc Xuyên trực tiếp xách xảy ra vấn đề. Mới vừa rồi cùng Yêu Tử Yên nói chuyện với nhau thời điểm. Hắn liền nghĩ đến điểm này. Hai thế giới thật sự là quá tương tự. Ngoại trừ trên trời ánh trăng cùng thế giới khác nhau năng lượng. Hệ thống trầm mặc một chút. Mời lão bản tự mình tìm kiếm. Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt. Đối với ta cũng không thể phim thấu. Hệ thống thủ vững nguyên tắc. Không thể. Lạc Xuyên không có làm khó hệ thống. Nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động. Nằm ở trên giường. Tiến nhập giấc ngủ, ngày kế tiếp, Lạc Xuyên đúng giờ thức tỉnh, rời giường, rửa mặt, ăn cơm, tưới nước thế giới thủ. Một bộ quá trình xuống tới. Thời gian trôi qua không ít, khởi nguyên thương thành, cũng nghênh đón một ngày mới buôn bán thời gian. Không có qua một phút đồng hồ, tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Ha ha, xem ra ta lại là cái thứ nhất. Bộ Ly Ca vào cửa hàng sau này trước ngắm nhìn bốn phía. Không thấy được có còn lại khách hàng sau trên mặt tươi cười. Đồng thời còn không quên chào hỏi. Chấm, lão bản buổi sáng tốt lành. Phía sau bộ thi ý cùng Giang Thánh Quân cũng nói lấy chào buổi sáng. Quảng cáo, đối với bộ Ly Ca loại này kiên trì không ngừng kiên quyết. Không chỉ là Lạc Xuyên. Liền xem như những khách cũ kia nhóm đều mười phần nghiêng đeo. Đã từng có đoạn thời gian, một người học viên muốn tranh đoạt khởi nguyên thương thành mỗi ngày vị trí đầu não khách hàng xưng hào. Sau đó bộ Ly Ca mỗi ngày tại khởi nguyên thương thành còn chưa có bắt đầu buôn bán thời điểm liền đến hẻm nhỏ bên ngoài trông coi. Trong tiệm điểm tâm mùi thơm tung bay đến quá xa, ngốc trong ngõ hẻm là một loại tra tấn. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Bộ Ly Ca thu được thắng lợi cuối cùng. Ân, không cẩn thận lại kéo xa. Trở về chính đề, ba người tới trước quầy. Bộ Ly Ca đưa ra chính mình một mực mong nhớ sự tình. Lão bản, tiểu nói cái gì thời điểm đổi mới? Cái này đều đi qua một ngày. Đúng a lão bản, hiện tại cũng buôn bán thời gian. Còn không đổi mới sao? Giang Thánh Quân cũng hỏi. Bộ thi ý không nói gì. Biểu lộ đã bao hàm hết thảy. Giờ khắc này, Lạc Xuyên cảm giác mình tự mình đã trải qua người đọc đến cửa thúc canh tràng diện. Cách chương.